hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, Nhất Vĩ Dinh Churiki. Busosoku Haki bao trùm, Manki gia tộc thiết quyền. Tại tất cả mọi người không thể tin nhìn, chăm chú phía dưới, sáu đến lúc này có thể nói là biến thành một cái hình người mãnh thú. Hơn nữa còn là lực lớn vô cùng vô kiên bất tồi mãnh thú hình người. Cản ở trước mặt hắn những khôi lỗi kia tại Rikudo thiết quyền oanh kích phía dưới có thể nói là trong nháy mắt nổ tung. Phải biết những khôi lỗi này thân thể sử dụng vật liệu gỗ đều có thể là trải qua đặc thù xử lý tồn. Tại, liền xem như phổ thông sắt thép đều không có lấy hắn cứng rắn. Thế nhưng là vào lúc này Rikudo trước mặt những khôi lỗi này liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Thân thể của hắn chẳng lẽ so sắt thép còn cứng rắn hơn? Cái này sao có thể lại có thể không nhìn công kích của ta? Thao túng khôi lỗi Chiyo bà, lúc này trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy vô tận sợ hãi. Không gì sánh kịp cường đại là đủ một quyền đem mình khôi lỗi đánh nát lực lượng kinh khủng. Không nhìn mình ám khí độc châm phòng ngự tuyệt đối. Không bày những vật này tổ hợp lại liền hình thành một cỗ tuyệt đối lực lượng cường đại. Tên đáng chết, ngươi làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại? Mạnh như thế lớn lực phòng ngự, Chiyo bà đệ Ebizo. Hắn lúc này cũng là móc ra khôi lỗi của mình trợ giúp tỷ tỷ của mình cùng một chỗ đối phó Rikudo. Từ độn cát vàng chi thuật. Đứng ở một bên đời bốn cát ảnh hắn cũng có thể nói là trong nháy mắt phát lực, ngưng tụ cường đại chakra cát vàng tại đời bốn cát ảnh thao túng phía dưới nhanh chóng hướng về Rikudo nhào đi qua. Khôi lỗi chi thuật, Chiyo bà của Ebizo hai người liên thủ làm dương khôi lỗi chi thuật điều khiển khôi lỗi hướng về Rikudo vây kín mà đi. Lực lượng kinh khủng có thể nói là hiện ra đến trước mặt mọi người. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Rinnegan lực lượng kinh khủng. Nhìn xem, cái này hướng mình đánh tới cát vàng cùng những cái kia che giả măng mọc khôi lỗi. Rikudo cho hai mắt Rinnegan chán phóng cường đại nhãn lực. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Rikudo nâng lên hai cánh tay của mình cường đại sức đẩy. Trong nháy mắt bộc phát, đây là quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng, cường đại sức đẩy quét ngang hết thảy lấy Rikudo làm tâm điểm đem hết thảy tới gần hắn vật thể toàn. Bộ phá hủy, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, giống lấy Rikudo đánh thẳng tới khôi lỗi có thể nói là toàn bộ trong nháy mắt nổ tung. Vô số khôi lỗi mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, đánh thẳng tới khôi lỗi toàn bộ bị hư hao. Liền ngay cả đời bốn cát ảnh cát vàng tại đối mặt Rikudo sức đẩy thời điểm cũng là không có chút nào tác dụng, vô số dập tắt kim saya là trong nháy mắt bị thổi bay. Phốp phốp phốp, Chiyo bà đám người thân ảnh tại cái này sức đẩy bạo phát xuống cũng là bị đánh bay ra ngoài. Loại lực lượng này thật hẳn là tồn tại sao? Cái này là một loại gì nhẫn thuật? Nhìn trong tay cái này đã hoàn toàn vỡ vụn khôi lỗi. Nhìn đứng ở cái này to lớn đủ có vài chục mét to lớn tròn hố vị trí trung ương Rikudo. Nhìn xem cái này to lớn hố tròn chung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy hết thảy. Cầm trong tay vỡ vụn khôi lỗi Chiyo bà. Cặp mắt của nàng bên trong cũng là có một tia mê mang. Dạng này người thật hẳn là tồn tại trên thế giới này sao? Cái này đủ để danh xưng lực lượng vô địch. Khụ khụ, lúc này bên chân rơi đầy cát vàng đời bốn cát ảnh. Hắn không tự chủ được ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vừa vặn một kích kia có thể nói là chính xác đánh trúng vào Kaze kích đệ tứ. Kaze kích đệ tứ lúc này cũng có thể nói là bản thân bị trọng thương. Đây chính là các ngươi cát chi ninja thôn thực lực sao? Đây chính là các ngươi giống ta làng lá tuyên chiến dũng khí sao? Lợi dụng thiên đạo lực lượng nổi bồng bềnh giữa không trung Rikudo. hắn lúc này liền như là kia vô địch thần linh cư cao lâm hạ nhìn trước mắt ba người. Điều này đại biểu lấy cát chi ninja thôn thực lực mạnh nhất ba người. Cát chi ninja thôn Kazekick đệ tứ, cát chi ninja thôn trưởng lão Chiyo bà cùng Ebizo. Cái này ba tên có được ảnh cấp thực lực cường giả. Đáng chết làng lá gia hỏa. Người chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể để cho ta cát chi ninja thôn khuất phục sao? Trong mắt lóe ra một tia kiên định. Mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là Kazekick đệ tứ vẫn là ương ngạnh đứng lên. Dưới chân hắn vô số cát vàng một lần nữa bị điều động. Bất quá lần này cát vàng mục tiêu cũng không phải là Rikudo, mà là thuộc về cái này cát chi ninja thôn bên trong một cái đặc thù gian phòng. Một cái có được cổ quái chakra gian phòng, dự định phóng xuất ra người cát chi ninja thôn sau cùng át chủ bài sao? Bất quá ngươi cho là ta sẽ e ngại cỗ lực lượng này sao? Trên mặt tràn đầy trần trụi trào phúng. Cảm nhận được Kazekick đệ tứ động tác về sau, Rikudo liền đã biết được Kazekick đệ tứ 847 ý nghĩ. Cái kia chính là phóng thích cát chi ninja thôn vĩ thú nhất vĩ. Bất quá đối với Rikudo tới nói, nhất vĩ đã không cách nào trở thành những người uy hiếp hắn. Ngay tại Rikudo cùng Kazekick đệ tứ giằng co trong lúc đó, Kazekick đệ tứ chỗ thao túng cát vàng đi tới cái này mang theo lấy vô số phong ấn đường vân trong phòng. Lúc này ở cái này có vô số phong ấn tờ giấy trong phòng. Một cái tuổi già thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là Sa Chi Ninja thôn người trợ lực Phân Phúc. Phân Phúc chính là Sa ẩn thôn nhất vĩ Sukaku Jinchuriki. Từ khi ra đời lên vốn nhờ thân phận của Jinchuriki mà một mực bị giam cầm lấy ngay cả tên thật. Cũng bị người quên lãng, bị người khác lấy thể nội vĩ thú chi danh, Sukaku, tương xứng. Trên hai tay phân biệt viết có, tâm, cùng, thụ, hai chữ. Hợp lại cùng nhau chính là, yêu. Cũng chính là khắc vào gara trên trán văn tự. Hắn đối nhất vĩ biểu thị. Chỉ cần có thể thực tình tiếp nhận lẫn nhau, nhân loại cùng vĩ thú cũng không có khác nhau. Về sau hắn cùng Sukaku trở thành tâm linh chi bạn, hắn thanh tịnh tâm thái, để Sukaku tán thưởng hắn phẩm chất cùng Rikudo tiên nhân rất tương tự. Cái này đánh giá làm Phân Phúc cảm thấy tướng làm vui mừng mà cảm động rơi lệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.